Chương 1121, nổ tung đại pháp sư. 100.000 vu nữ gia nhập. Cơ sĩ tạ quân quyết. Hai càng cầu toàn đạt. A cơ sĩ tạ đống nhiên thần ấn một tiếng, chậm rãi mở mắt. Phát hiện chính mình nằm ở trong ngực của y mì, trên mặt nàng còn lộ ra một tia an tâm. Nhưng là khi nàng nhìn thấy ẩn chính nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt lập tức biến đổi, liền vội vàng cố gắng đứng dậy. Thấy nàng bộ dáng này, vẫn nhẹ nhàng cười một tiếng, trực tiếp hỏi, ngươi biết trong thế giới của ngươi vì sao lại có nhiều người khổng lồ như thế sao? Cơ sĩ tạ nghe được sức sở, nhưng là đỏ tờ ở trong lòng đối với ẩn kiên kỵ, nàng không trả lời, chẳng qua là cúi đầu không nói lời nào. Hắc Quẩn thấy vậy, hướng đứng ở cách đó không xa Lucy nháy mắt ra dấu, nàng ngay lập tức liền giống như một cơn gió cướp đến bên cạnh Cơ sĩ tạ. Đưa tay đè ở trên đỉnh đầu của nàng, ô nha, số lớn tin tức thoang cái tràn vào đầu của Cơ sĩ tạ, nàng kêu thảm một tiếng, khuôn mặt nhất thời biến thành, trở nên trắng bệnh. Cơ sĩ tạ, ngươi không sao chớ? 640, y mì thấy vậy kinh hãi, nắm tay thả vào bên mép, đang chuẩn bị liều lĩnh biến thành người khổng lồ liều mạng. Nhưng là hung hăng miệng vừa hạ xuống, lại cái gì đều không có phát sinh, chuyện này ta biến thân một mặt mộng bức đứng tại chỗ, y mì lại cắn mấy cái. Nhưng vẫn là duy trì hình người không có chút nào thay đổi lúc này. Cơ sĩ tạ cả người bỗng nhiên lay động một cái, ánh mắt lộ ra thần sắc không thể tin, lại có thể là như vậy, đây chính là chúng ta lịch sử cùng tương lai nguyên lai. Tại 1.800 năm trước, Hoàng đế đế quốc Đỉ Ả Ỉ Mỹ Phật Dứt cùng đại địa ác ma ký kết khế ước, đạt được sức mạnh của ác ma người khổng lồ chi lực cũng dựa vào loại sức mạnh này, đánh bại đối nghịch đế quốc Mạ Ly. Thân là lúc ban đầu cũng là mạnh nhất người khổng lồ. Hoàng đế Ý Mì sau khi chết, trong cơ thể hắn người khổng lồ chi lực chia làm 9 phần, nắm giữ ở trên tay cửu đại gia tộc Đi Ạ. Nhưng sau đó, trừ vương tộc ở ngoài 8 gia tộc lớn nhất xảy ra nội loạn, khi đó nắm giữ Titan thủy tổ chi lực Hoàng đế Phật vốn là có thể điều giải thậm chí chấn áp trận nội loạn này. Nhưng là không biết hắn là chúng ta gì, lại có thể lấy theo đuổi hòa bình danh nghĩa, từ bỏ chính mình nằm ở trong chiến loạn con dân mang theo một bộ phận tộc nhân chạy tới đại lục danh giới trên họa giả đi sau khi chạy trốn tới trên đảo. Vị này mạt đại đế quốc hoàng đế khống chế những người khổng lồ khác, ra lệnh cho bọn họ lấy thân thể của mình xây lên 3 đạo tường thành, để cho các tộc nhân ở trong tường thành sinh hoạt. Như vậy vẫn không tính là, hắn còn sử dụng Titan thủy tổ chi lực của mình, dùng chiến hống thanh trừ ký ức của cơ hồ tất cả mọi người. Như vậy, tuyệt đại đa số người cũng sẽ không tiếp tục nhớ đến cái gì đế quốc Đi Ạ sự tình. Dựa theo vị này thánh mâu ý tưởng hoàng đế, hắn liền ngôi vị hoàng đế cũng không cần, chỉ là muốn cùng tộc nhân cùng nhau qua cuộc sống yên tĩnh, cái này cũng có thể đi, nhưng là trên đại lục đế quốc Đi Ạ bởi vì rắn mất đầu, rất nhanh liền ở tại dư 8 gia tộc lớn nhất tranh đấu xuống hỏng mất. Đế quốc Mạ Lì toàn diện phục hồi, tất cả người Đi Ấn đều bị đánh thành người hạ đẳng, từ nhỏ đã bị tẩy não, truyền vào đối với người Mạ Lệ ạn phục tùng. Mà tại sau khi thống trị đại lục, người Đi Ẩn gặp phải tàn khốc chén ép, chỉ cần phạm sai lầm, cũng sẽ bị đưa về đảo Pạ Gia Đis, tiêm vào dược vật sau đó đẩy xuống tường thành, hóa thành hoàn toàn không có có đầu góc dở tỉ tạng. Người Mạ Lệ ạn không chỉ tàn khốc chén ép người Đi Ẩn, 100 năm sau, vì cướp lấy Hoàng đế Phật trong huyết mạch Titan thủy tổ chi lực, người Mã Lệ ạn dứt khoát đem mấy cái thành công bị tẩy não người khổng lồ trí tuệ phái đến hòn đảo nhỏ này đi lên, cũng thành công. Phá vỡ tường thành xâm nhập vào bên trong thành, mà trong những tên khốn kiếp bị tẩy não này, có một người gọi là Mà Sợ Kẻ Xui Xẻo, trong quá trình trước khi đến tường thành, bị hóa thành dở tỉ tản ị mì ăn, bất quá cũng chính bởi vì cái này, đã ở trên đảo Phạ Dạ Địa lấy to thân người du đãng 60 năm ị mì, cái này mới một lần nữa biến thành hình người. Cũng thu được ngạc người khổng lồ sức mạnh, nguyên lai chúng ta sở dĩ qua sinh hoạt bết bát như vậy, cũng là bởi vì hoàng đế đời cuối cùng đó. Tuy ý làm bậy đối với trên người vương tộc huyết mạch, Cơ sĩ tạ không có bất kỳ ý tưởng đặc biệt. Nhưng là vừa nghĩ tới những thứ kia bị người khổng lồ ăn hết vô số dân chúng, cùng với trong trí nhớ chính mình biến thành tương lai của máy móc sinh dục, nàng liền cảm thấy lông tơ đều dựng lên, trong lòng càng là tràn đầy tức giận cùng hoảng sợ. Nhìn thấy nàng bộ dáng này, vườn mắt sáng lên, đống nhiên dứt khoát hỏi, Cơ sĩ tạ, nếu như ta cho ngươi biết, ngươi không, trên họa dạ disco hồ mọi người, đều có thể đạt được sức mạnh đủ đối kháng người khổng lồ, ngươi cảm thấy hứng thú không? Cái gì Cơ sĩ tạ? Nghe cả người rung một cái, nhưng rất nhanh, nàng cũng nhớ tới mẹ của mình. Lần này nàng lại có chút chần chờ, túi đầu, mặt đầy đều là quấn quýt, nàng đích xác rất muốn đạt được sức mạnh, nhưng là nàng vẫn là không tin được Quẩn Hắc Quẩn thấy vậy, cũng không nói nhiều, chuẩn bị để cho nàng suy nghĩ thật kỹ. Lúc này, âm thanh của hệ thống đông nhiên vang lên, nổ tung đại pháp sư 100.000 vu nữ đã gia nhập rút thưởng quần 100.000 vu nữ. Nhìn thấy cái này quỷ dị ID, sắc mặt của Quẩn cũng trở nên có chút cổ quái. Cái này không biết chính là vu nữ vô liêm sỉ nghèo khó đó đi.